trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 21 giờ 21, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búi tóc đồng tâm đã được chải kỹ. Thanh Phong chỉ dùng một chiếc cài tóc đơn giản để cố định lại. Trông tương đối đơn giản. Được rồi, sao tay huynh khéo thế? Làm được kiểu tóc nào nữa không? Tào Tâm nhìn mình trong gương và khen ngợi hắn từ tận đáy lòng. Ta không giống nàng, không biết gì cả. Thanh Phong phản bác, ta không biết búi tóc đôi sao? Tào Tâm đáp lại mà không hề đỏ mặt. Đó là việc một đứa trẻ ở mọi lứa tuổi đều có thể làm. Nàng còn có can đảm để nói ra điều đó. Thanh Phong một lần nữa nhận ra sự vô liêm sỉ của cô một cách sâu sắc. Ta không phải người cổ đại. Không biết để kiểu tóc cổ đại không phải là chuyện bình thường sao? Tào Tâm không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Dù sao cô ấy cũng là người hiện đại nên có thể buộc tóc đuôi ngựa, phải không? Thật ra ta thấy khá kỳ lạ. Là một nam nhân trưởng thành. Tại sao huynh lại biết chải tóc thành nhiều kiểu khác nhau? Sau khi oán thầm xong, Tào Tâm dứt khoát chuyển chủ đề. Cái này có cái gì kỳ quái? Thanh Phong tự tin nói. Ngọc Thụ lâu lúc buồn chán ta học được một chút về nó. Cũng học về trang điểm. Chỉ mất chưa đầy một năm liền có thể thành thạo những kỹ năng này. Nhưng nàng chính là một cô nương thậm chí còn không thể chải được một búi tóc cơ bản. Nàng không nghĩ chính mình mới là người kỳ lạ hơn sao? Ta chính là không muốn học. Được không? Tào Tâm có tinh thần yếu đuối và mạnh mẽ. Được rồi. Thanh Phong cuối cùng đã bị đánh bại bởi sự vô liêm sỉ của cô ấy. Hôm nay huynh không phải đi Ngọc Thụ Các sao? Tào Tâm đột nhiên nhớ tới điều này. Ta giao cho người khác trông coi. Không cần tới đó. Thanh Phong là một cách đánh giá thấp. Huynh có thoải mái để nó cho người khác không? Tào Tâm luôn cảm thấy Ngọc Thụ Các đối với hắn hẳn là rất quan trọng. Nếu không, tại sao hắn thả đóng cửa tiệm cầm đồ của mình? Canh giữ Ngọc Thụ Các? Có gì phải lo lắng? Dù sao nó cũng không phải của ta. Thanh Phong thờ ơ nói. Ngọc Thụ Các không phải của huynh. Tào Tâm lập tức bối rối. Cô nhớ tới lúc trước hệ thống nhắc nhở đã nói rõ ràng là Thanh Phong. Chủ nhân của Ngọc Thụ Các. Chẳng lẽ hệ thống nhắc nhở vẫn đang lừa gạt sao? Ban đầu nó thuộc về một người bạn của ta. Nó được tặng cho ta vì huynh ấy gặp chuyện và bị bắt. Thanh Phong tránh điều quan trọng và chọn con đường dễ dàng. Chuyện gì cơ? Tào Tâm muốn biết loại chuyện nào sẽ khiến một người phải ngồi tù. Gần một năm trước, con gái một vị quan tam phẩm nhất quyết muốn để quản lý tiếp khách. Để bảo vệ người quản lý, hắn ta đã xảy ra mâu thuẫn với đối phương. Kết quả là cô ta tống hắn vào tù. Kết án một năm, Thanh Phong cảm thấy bất lực khi nhớ lại điều đó. Nếu không phải hắn lo lắng mình sẽ mắc phải sai lầm tương tự như huynh ấy, thì làm sao hắn và Tào Tâm Lan có thể có mối quan hệ như bây giờ? Ta không ngờ huynh ấy lại khá tình cảm và chính trực. Tào Tâm đang định khen ngợi Thanh Phong rất coi trọng tình cảm thì nghe anh giải thích thêm. Nếu không phải hắn mượn ta 5.000 lạng bạc mở Ngọc Thư Các, vào tù không trả lại, thế chấp Ngọc Thư Các cho ta. Nếu không ta cũng chẳng muốn quản lý nó cho hắn. Thanh Phong tỏ ra, ta là nạn nhân, như đang phàn nàn từ tận đáy lòng. Tào Tâm im lặng nuốt lại lời khen ban đầu muốn dành cho hắn. Tính toán thời gian, có lẽ huynh ấy sẽ sớm ra ngoài. Đến lúc đó ta có thể trả lại cho huynh ấy. Không cần phải trông coi nó nữa. Thanh Phong tiếp tục tự giễu cợt mình. Mặc dù sự thật là ngay từ đầu hắn đã hẹn với người kia khi hắn đi ra sẽ trả Ngọc Thư Các cho hắn. Cũng không có ý định yêu cầu hắn trả lại tiền. Nhưng hắn không muốn Tào Tâm nghĩ như vậy. Hắn là người xấu. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ cho cô ấy biết rằng hắn giúp cô không phải vì hắn là người tốt. Cha mẹ ta sẽ quay lại ăn chưa? Ta thường ăn cùng họ. Nàng không phiền khi ăn cùng họ chứ? Trước khi Tào Tâm có thể tiếp tục nói chuyện, Thanh Phong đã thay đổi chủ đề. Tất nhiên là ta không phiền, nhưng ta không biết cha mẹ huynh là người như thế nào. Họ có dễ hòa hợp không? Tào Tâm chưa bao giờ gặp Phong Cảnh Minh và Chu Xuân Tuyết cho đến bây giờ. Họ đều khá ấm áp và rộng lượng với người khác. Và họ rất dễ hòa đồng. Nhưng, Thanh Phong giả vờ nói nhưng lại dừng lại. Chỉ là cái gì? Sự tò mò của Tào Tâm ngay lập tức bị khơi dậy. Suy nghĩ của họ tương đối truyền thống. Nếu chúng ta không bao giờ có con, họ có thể sẽ có ý kiến với nàng. Thanh Phong quay đầu lại, không dám nhìn thẳng vào gương. Tào Tâm Lan, đây quả thực là vấn đề lớn. Nhưng trong thời gian ngắn sẽ ổn thôi. Nếu thật sự không thể giấu được nữa thì chúng ta hãy hòa ly. Tào Tâm gần như trả lời mà không cần suy nghĩ. Tại sao phải hòa ly? Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể có con sao? Thanh Phong đột nhiên quay đầu lại. Vô thức nắm lấy lưng ghế. Cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Không thể nào. Nếu huynh chịu nhận nuôi một đứa trẻ, ta có thể chấp nhận cùng huynh nuôi nấng. Nhưng nếu cha mẹ huynh nhất quyết bắt ta sinh con cho huynh thì ta xin lỗi, ta chỉ có thể lựa chọn hòa ly. Tào Tâm nhìn chính mình trong gương với vẻ mặt có chút phức tạp. Tuy rằng hiện tại cô chỉ đang chơi game. Thân thể này có thể coi là của cô. Nhưng mọi thứ ở đây thực sự quá chân thực. Nếu cô thực sự kết hôn và sinh con ở đây, cô có thể sẽ thực sự bị mắc kẹt và không bao giờ quay trở lại thế giới thực. Gia đình và bạn bè ở thế giới thực vẫn đang chờ đợi cô. Và cô phải quay trở lại. Cha mẹ ta không thể chấp nhận việc nhận con nuôi. Thanh Phong không ngờ cô lại quyết đoán như vậy. Lực trên tay hắn càng siết chặt hơn một chút. Gần như gãy hết móng tay. Nhưng ta có thể nói dối họ rằng đó là vấn đề của ta và thuyết phục họ cho phép chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ cùng dòng tộc. Bằng cách đó chúng ta không cần phải hòa ly. Anh kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng. Gượng cười. Không phải nhận con nuôi và nhận con nuôi giống nhau sao? Tào Tâm không cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Thanh Phong. Nhưng cảm thấy có chút bối rối. Vẫn có khác biệt. Nhận con nuôi mà hắn nói là nhận con của anh trai hoặc người thân trong dòng tộc. Như vậy sẽ có quan hệ huyết thống. Tiểu Thất nghe được suy nghĩ của cô. Lập tức đưa ra lời giải thích. Nó là nhân viên phục vụ khách hàng độc quyền của Tào Tâm. NPC hoặc những người chơi khác không thể nghe thấy giọng nói của nó. Ồ, Tào Tâm chợt nhận ra. Trước đây cô đã tìm kiếm trên Internet ý nghĩa của từ nhận con nuôi. Trên mạng nói rằng nhận con nuôi có nghĩa là nhận những đứa trẻ mồ côi về nuôi. Vì vậy cô luôn cho rằng việc nhận con nuôi thời xưa là nhận con nuôi hiện đại. Nhưng cách diễn đạt lại khác. Chỉ cần huynh không phiền, ta đương nhiên có thể tiếp nhận. Tào Tâm đứng dậy, quay lại nhìn Thanh Phong đang đứng sau ghế và mỉm cười nói. Ta có gì phải bận tâm. Chỉ cần có một đứa con là được. Trái tim của Thanh Phong run rẩy khi hắn giả vờ thờ ơ nói những lời này. Hắn thực sự đã hạ mình rất nhiều để không phải xa cô. Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy? Tại sao hắn không muốn tách khỏi người phụ nữ vô liêm sỉ này? Mặc dù như vậy, nhưng nếu chúng ta không nuôi nấng nó từ khi còn rất nhỏ, nó có thể sẽ xa lánh chúng ta. Nếu chúng ta thực sự cần nhận nuôi nó, ta đề nghị chọn một đứa trẻ chỉ khoảng một tuổi. Còn nữa, tốt nhất nên nhận nuôi một đứa con trai. Hoặc nhận nuôi một trai một gái. Điều cha mẹ huynh mong muốn là nối dõi tông đường. Nếu huynh chỉ nhận nuôi một bé gái, họ chắc chắn sẽ không vui. Tào Tâm nghĩ đến những vấn đề thực tế của con nuôi. Được rồi, nếu ta thực sự cần một đứa con nuôi thì cứ làm theo lời nàng nói đi. Nhìn thấy cô ấy dường như đang tích cực lên kế hoạch cho tương lai của họ. Thanh Phong cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Cách chương.